Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1123. Tôm luộc, 4, Hải quân cải trang mà thành đại thuyền đánh cá ra. Trọng tải so với đại long đầu hiệu càng lớn, nhưng hai bên độ rộng tương tự, chỉ là thuyền này càng dài, dài ra gần như 1/3. Đây là quân hạm cùng phổ thông thuyền đánh cá khác nhau. Quân hạm vì truy cầu tính cơ động cùng chống đỡ sóng gió tính năng, nó thân hạm muốn càng thêm thon dài, không giống thuyền đánh cá như vậy bẹt. Thế nhưng là đối với dân dụng thị trường mà nói, bẹt tạo hình tốt hơn, không gian càng lớn, tính ổn định càng tốt. Cho nên, Đỗ Ngọc Long đối với Ngao Mộc Dương nói quân hạm cải trang vì thuyền đánh cá về sau cũng không thích hợp, mặc kệ phù hợp không thích hợp. Ngao Mộc Dương không thể hàng dởm, này cái cự đại nhân tình hắn nhất định phải đón lấy. Hải quân phương diện như thế hậu đãi hắn, xem như hắn cho thuyền đánh cá đặt tên, đó chính là Long Đầu Hiệu. Vốn Long Đầu Hiệu thuộc về Ngao Chí Nghĩa thuyền đánh cá tương ứng. Năm trước hắn về hưu, thuyền đánh cá qua tay bán đi, hiện giờ cũng trong nhà cùng lão bà nhi tử liên thủ mang ngư nghiệp nhà. Cho nên thuyền danh liền để trống, làm hảo kế hoạch, Ngao Mộc Dương liền đối với Đỗ Ngọc Long nói, thượng tá, mang lên các huynh đệ rút lui a, đi nhà của ta, đêm nay ta hảo hảo chiêu đãi đại gia hỏa một bữa. Đỗ Ngọc Long khoát tay nói, chúng ta xác thực muốn rút lui, bất quá không phải đi nhà của ngươi, mà là rút quân về đội, nhưng chúng ta cũng xác thực phải đi nhà của ngươi một chuyến. Bất quá không phải là ăn cơm, mà là tính tiền, kết cái gì dưới trướng. Ngao Mộc Dương buồn bực, trong lòng của hắn kích động, chẳng lẽ hải quân còn chuẩn bị cho hắn mấy cái tiền? Đỗ Ngọc Long lời không lưu tình chút nào đánh nát hắn tưởng tượng. Thuyền miễn phí cho ngươi dùng, cải trang phí không cần ngươi quản, thế nhưng là này một bình xăng trọng dầu ngươi cho ra tiền. Ừ, ta ngay cả hóa đơn đều mang tới, không nhiều lắm, vẫn chưa tới 40 vạn nha. Đây là Ngao Mộc Dương cho đến tận này tiền trả tối khoản tiền lớn dầu phí. Bất quá Long Đầu Hiệu xác thực cường hãn, 180 tấn nặng dầu, đầy đủ chèo chống hắn đi Bắc Cực chuyển nhiều cái tới lui. Về sau hắn rời bến không cần phải lo lắng hành trình vấn đề. Thuyền đánh cá như cũ tạm thời đỗ tại Vương Gia Thôn trên bến tàu. Ngày hôm sau, hắn tìm người đi qua cho thuyền đồ trang thuyền danh, hải quân đã hết lòng quá. Liền mạn thuyền hiệu đều cho hắn bôi hào, thủ tục cũng làm tốt, hắn về sau mở ra thuyền này có thể tại trên biển hoành hành ngang ngược. Biển cảnh cũng không dám tới cha, bởi vì thuyền này dắt ở quân đội biên chế trong. Bất quá không có việc gì hắn không có ý định khai mở chiếc thuyền này ra ngoài. Quá hao xăng, thổ hào như hắn cũng là lòng có không muốn bỏ. Cuối cùng, lão Ngao còn là một chất phác tiết kiệm nông dân, bởi vì Đỗ Ngọc Long có chỗ yêu cầu, cho nên đối với Long Đầu Hiệu đến nơi, Ngao Mộc Dương cầm lấy điệu thấp thái độ. Vừa vặn đoạn này thời gian thuyền đánh cá đều đứng ở Vương Gia Thôn trên bến tàu, cho nên không hấp dẫn đại chúng ánh mắt, nhưng Dương Thụ Dũng lại là cái biết hàng người. Hắn tại hải quân đã từng đi lính, nhất nhãn nhận ra đây là một chiếc quân hạm. Ngao Mộc Dương dẫn nhân cho Long Đầu Hiệu soát chữ, bạch sắc sơn từng tầng thoa lên đi, bản bản chọn ba chữ lớn. Long Đầu Hiệu, Dương Thụ Dũng đi tới hỏi, lão Ngao, thuyền này thế nào chuyện quan trọng? Ngao Mộc Dương hàm hồ nói, cái gì thế nào chuyện quan trọng? À, ta mua một chiếc second hand thuyền. Dương Thụ Dũng hoài nghi nhìn chằm chằm hắn nói, lừa gạt hai quỷ tử đâu, đây là quân hạm, đây không phải thuyền. Ngao Mộc Dương thoải mái đối với hắn vẫy tay, tới tới tới, ngươi đi lên xem một chút, đây là quân hạm, đây là một chiếc thuyền đánh cá mà thôi. Dương Thụ Dũng nói, quân hạm cải trang thành thuyền đánh cá, lời đều nói đến nước này, Ngao Mộc Dương không có cách nào khác che giấu hạ xuống. Liền ảm đạm gật gật đầu, Dương Thụ Dũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn gọi nói, ngọa tàu Ngao đội ngươi cùng hải quân đến cùng cái gì quan hệ? Tại cao tầng có thân thích, hải quân còn có thể cầm quân hạm cải trang thành thuyền đánh cá cho ngươi dùng. Ếch, ngươi cái gì biểu tình? Thế nào vẫn không tình nguyện? Ngao Mộc Dương thở dài, đây đúng là quân hạm cải trang thành thuyền đánh cá, dùng nhiều chức năng tuần tra hạm cải trang, tốc nhanh, rắn chắc tin cậy, mặt trên còn có đôi liên nước pháo pháo đài, ngươi có hứng thú hay không? Dương Thụ Dũng đã từng đi lính, đối với thuyền có bản năng cảm giác thân thiết, như vậy nghe Ngao Mộc Dương giới thiệu, ánh mắt hắn liền sáng, có. Đương nhiên là có hứng thú. Ngao Mộc Dương nói, thuyền này là ta thuê hải quân. Nếu ngươi có hứng thú, ta giúp ngươi cùng hải quân giật dây. Cầm thuyền này cho thuê lại cho ngươi được không? Bất quá lời trước nói rõ ràng, thuyền này thêm một lần tăng thêm dầu là 40 vạn. Nếu dầu ma rút lời vượt được 100 vạn, cái gì đều không cần nói. Dương Thụ Dũng lập tức thành thành thật thật. Tiền tài uy lực chính là cường đại như vậy. Ngao Mộc Dương lừa gạt hắn, liền than thở nói, ngươi cũng biết, quốc gia chúng ta quân hạm xuất ngũ về sau tận lực phát huy nhiệt lượng thừa. Hiện tại hải quân tìm tân đường tử, chính là cầm thích hợp cải trang thành thuyền đánh cá quân hạm tiến hành cải trang. Sau đó thuê cho ngư dân, ta chỗ này là làm thí điểm nơi làm thí điểm đơn vị. Dương Thụ Dũng bán tín bán nghi, hỏi, còn có xử lý biện pháp? Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, không tin ta dẫn ngươi đi căn cứ hải quân đi một chuyến. Để cho bọn họ quan quân giới thiệu cho ngươi một chút. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thuê một chiếc. Dương Thụ Dũng cầm đầu dao động cùng gió lớn xe giống. Như, không, ta không có cái kia tài lực tới chèo chống cái đồ vật này. Nuôi dưỡng một chiếc quân hạm độ khó, hắn nếu so với Ngao Mộc Dương rõ ràng hơn, đạt được long đầu hiệu, Ngao Mộc Dương không có thúc đẩy nó, mà là tiếp tục thúc đẩy đại long đầu hiệu rời bến. Nói là dùng đại long đầu hiệu kiếm tiền tới phụ cấp long đầu hiệu. Lần này bọn họ chưa bắt được cá, vẫn bị bắt được nhiều ưng chảo hà. Ưng chảo hà đa số chưa trưởng thành. Lớn nhất cũng không có trưởng thành nam tử ngón tay dài. Nhưng loại này tôm hương vị đặc biệt tiên mỹ. Hơn nữa tại Hồng Dương toàn bộ đều hoang dại, Hồng Dương người rất là ưa thích. Ngao Mộc Dương chỉ huy dùng cái sàng tới sàng lọc tuyển chọn từng dương trứng tôm. Dựa theo cái đầu, những cái này tôm bị tỉ mỉ phân thành giáp ất bính đinh 4 cái quy cách. Giáp ất hai loại quy cách trực tiếp đưa vào thị trường tiến hành bán ra. Bính đinh hai loại quy cách thì phân biệt làm thành tôm luộc. Ưng chảo hà làm ra tới tôm luộc kia giá trị có thể to lắm. Nó vị vô cùng có nhai lực, bắt đầu nhai nuốt tươi sống vị 10 phần, ngọt ngon miệng, nó dinh dưỡng phong phú. Không chỉ bổ cái, vẫn hàm chứa phong phú albumin, rất là dễ dàng tiêu hóa. Tại Hồng Dương khu, này tôm luộc có thể cho thân thể suy yếu cùng với bệnh cần điều dưỡng đám người đảm đương thuốc bổ. Có mỹ danh gọi là kim móc câu tôm nõn, lần này hổ lập công, tìm đến rất lớn một cái tôm quần, bắt được đi lên tôm khoảng chừng 5-6 tấn, trong đó giáp ngoại hạng khác số lượng ít, không được 2 tấn, còn lại toàn bộ đều tôm nhỏ tử. Vì vậy, Ngao Mộc Dương liền đem bính đinh hai cấp tôm bán cho người trong thôn. Để cho đại gia hỏa cùng đi làm tôm luộc. Lập tức liền muốn đi vào tháng chạp. Tôm luộc có thể chính mình ăn. Ăn chẳng phải làm thành lễ hộp tiến hành bán ra. Tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Muốn không phải là bọn họ chính mình sinh tươi sống Âu hay Âu Bình Đài còn không có làm ra. Ngao Mộc Dương đều ý định lưu lại cho Bình Đài làm nắm tay sản phẩm. Ngư dân mình làm kim móc câu tôm nõn có thể là đồ tốt. Một tháng thượng tuần cuối cùng vài ngày, trong thôn phiêu khởi tôm tươi sống vị, nhiều nhân gia bắt đầu làm tôm nõn, Ngao Mộc Dương mình cũng làm, hắn không là bán ra, mà là vì tặng lễ, đã đến thâm niên sau hắn muốn đánh lý quan hệ rất nhiều. Hải quân cao tầng có đưa mấy lần, Lục Hổ, Nhan Thanh Thành, Đái Tông vui mừng cùng biển cảnh, giao thông các phương diện, hắn cũng phải đưa mấy lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.